Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Hội hợp. Vỏ sò cự trên thân người, tất cả vỏ sò đều phát ra ba chít chít mở bế âm thanh. Vỏ sò tạo thành nắm đấm, hướng thẳng đến Bắc Ghi vồ tới. Bắc Ghi luôn cảm thấy vật này có chút buồn nôn. Sử dụng cạo hướng lui về phía sau mở khoảng mười mấy thước. Lập tức nhấc chân thả ra một đạo màu trắng nhạt chạm kích khí lưu. Bạch, vỏ sò cự nhân bắt trống không, cánh tay phải cùng thân thể khe hở lập tức bị đạo này khí lưu tận gốc chặt đứt, lại biến thành vô số vỏ sò. O, o, a còng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, phía sau phong thanh nâng lên. Bắc Ghi đầu một thấp, né tránh sau đầu man lực một quyền. Khuỷu tay hướng về sau mãnh lực đánh tới. Cơ hồ ở sau người dán tại nam tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Không cho Bắc Ghi thở dốc cơ hội. Lại tới một người. Vung tới một quyền. Một cỗ vô cùng lớn lực lượng đem Bắc Ghi phía bên phải đùi đánh tan thành hạt cắt hình. Đánh ra gần 10 mét khoảng cách. Mà phía sau cái kia vỏ sò cự trên thân người vỏ sò không tách ra nhắm. Nghênh hướng bị đánh ra tới thịt vụn. Tựa hồ là như muốn ăn hết. Bắc Ghi căng thẳng trong lòng. Thân thể trong nháy mắt hướng phía thịt vụn bay ra phương hướng phóng đi. Mà những cái kia thịt vụn cũng bị thân thể phương hướng dẫn dắt. Tại cái kia vỏ sò cự nhân tới gần trong chốc lát bay về tới Bắc Ghi chỗ đùi. Trùng hợp tại lỗ hổng bên trên. Bất quá, thế cục còn rất không ổn. Chạm mặt tới vỏ sò cự nhân cách mình chỉ có 1 mét khoảng cách. Trên thân giống như là vô số miệng vỏ sò điên cuồng cắn tới. Chia 5 xẻ 7, thương loạn đả. Bắc Ghi hai cánh tay tích lũy sức mạnh. Trong nháy mắt bộc phát tách ra đi. Như mưa rông gió bão hướng phía vỏ sò cự trên thân thể người đánh tới. Phanh phanh phanh, vỏ sò cự nhân không ngừng lui về phía sau. Trên người vỏ sò từng mảnh rơi xuống. Rốt cục chống đỡ không nổi. Như tan ra thành từng mảnh xương cốt, ào ào toàn bộ rơi sạch, rơi lả tả trên đất. Vừa giải quyết vỏ sò cự nhân, bên kia càng ngày càng nhiều mắt dọc màu đen lại xông tới. Đơn giản tựa như là tai nạn trong phim ảnh được cường hóa qua zombie. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng cùng năng lực kháng đòn, đều so không có cắn thuốc thời điểm còn muốn khoa trương. Bắc Ghi chỉ là đem hơn 10 người đánh bay ra ngoài. Lại có nhiều người hơn vây công đi lên. Thậm chí có người trực tiếp dùng răng cắn lấy Bắc Ghi trên đùi. Làm cước, xanh nhạt ngọc. Bắc Ghi chân phải tách rời xoay tròn mấy lần. Trong nháy mắt bắn ra một đạo mâm tròn hình dạng màu trắng chạm kích khí lưu đem người kia cả phó. Răng đứt đoạn, nửa cái đầu bình bay ra ngoài. Máu tươi như suối phun tung tóe vẩy. Cánh tay của người nọ tựa hồ còn có ý thức nắm lấy Bắc Ghi chân. Qua hơn 10 giây, mới cứng ngắc bất động, triệt để chết đi. Đây đã là Bắc Ghi trong trận chiến đấu này lần thứ 10 sử dụng xanh nhạt ngọc. Hắn càng không ngừng thở, thể lực tiêu hao cũng tại những này không sợ chết mắt dọc màu đen, vây giết bên trong càng lúc càng lớn, trên mặt đất đã vải lấy 6-70 cỗ chân cụt tay đứt thi thể. Thế nhưng là ăn cuồng nhiệt cỏ đám người kia, không chút nào biết cái gì gọi là sợ hãi, mà sau lưng rơi lả tả trên đất vỏ sò lại tại váy rơm vũ nữ múa cột trong tiếng ca. Giống như là nhúc nhích dòi bọ, chậm rãi tụ tập thừa cự hình người, chỉ là vừa mới hợp thành thân thể, lại không kịp chờ đợi một trưởng hướng Bắc Ghi chụp lại. Tại vỏ sò cự nhân phất tay tới trong nháy mắt, Bắc Ghi hai chân điểm tại cánh tay kia chạy đi lên. Thuận thế tại vỏ sò cự đầu người bên trên đạp một cái. Mượn lực hướng phía trước bắn vọt. Lập tức bước chân nhanh chóng dẫm đạp mặt đất. Liên tục xử xuất 3 lần cạo. Qua trong giây lát biến mất tại mắt dọc màu đen nhóm trong vòng vây. Hắn hướng bỏ neo thuyền bến cảng gấp vút đi. Liền cùng Á Lực Khắc Tư nói tới. Mình không cần thiết cùng những này mắt dọc màu đen dây dưa. Bọn gia hỏa này cắn thuốc sau lực lượng đơn giản đều nhanh muốn vượt qua nửa cái A Long. Mấu chốt nhất là bọn hắn căn bản liền sẽ không đau đớn cùng sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì giết nhiều người như vậy để vòng vây độ dày giảm nhỏ, chỉ sợ thật đúng là không vọt ra được. Ven đường có thể nhìn thấy thành đống hải tặc bị mắt dọc màu đen vây quét. Tiếng chém giết vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ. Đây chính là độc nhãn gia tộc giấu tài nhiều năm như vậy tích lũy lực lượng. Bắc Ghi tiếp tục, hướng phía trước chạy đi. Quay đầu lại không còn đi xem những cái kia chém giết. Thế giới One Piece bên trong, phàm là có thực lực. Cái nào không phải tự cho là lão tử đệ nhất thiên hạ. Cam nguyện một mực yên lặng không nghe thấy người cơ hồ không có. Nguyên tắc bên trong chỉ là siêu tân tinh hải tặc nhóm. 2 năm sau lại dám hướng quân lâm biển cả tứ hoàng phát động khiêu chiến. Đại khái chính là thời đại mới hải tặc nhóm nhất trực quan cùng nhất có đại biểu tính tâm thái. Mà cái này, độc nhãn, điệu thấp giống như là một cái, dị loại. Mời chào hải tặc, phát triển thế lực, liền ngay cả cờ xí đều muốn kéo bị thất vũ hải lừa làm ra hổ. Bởi vì cũng có cái khác 3 khu trong tửu điếm không rõ tình huống hải tặc nhóm phản kháng cùng. Kiềm chế, Bắc Ghi tại nửa giờ sau thuận lợi đạt tới bỏ neo thuyền bến cảng. Đất cắt bên trên nằm vô số hải tặc cùng ở trên đảo hộ vệ đội thi thể. Huyết dịch thấm ướt hạt cát, nhuộm thành đỏ thẫm, bị khố đạo phổ hào bong tàu bên trên đứng đấy mấy người. Á Lực Khắc Tư, Mohatji cùng Mika, đều trên mặt vẻ mệt mỏi, trên thân đều có bị thương. Bắc Ghi nhảy lên, rơi vào bong tàu, dò hỏi, Suriba cùng Kabaji còn chưa tới sao? Mohatji đáp, Kabaji tên hỗn đản kia liền không cần lo lắng. Suriba, ta đã ven đường thả hủy diệt tiêu. Hắn hẳn là sẽ thuận hương vị tới. Lúc nào xuất phát, Á Lực Khắc Tư cầm dài hơn 1 mét tẩu thuốc. Thả ở trong miệng hít 2 cái. Yêu yêu đọc sách phun ra một đạo mây mù. Chậm rãi nói, người những đồng bạn kia không có sao chứ. Nói, có chút xuất thần hơi khẽ nâng lên đầu. Tẩu thuốc không khỏi trượt xuống dưới rơi. Bằng sắt khói miệng cúi tại có chút phát hoàng trên hàm răng. Hắn vội vàng che miệng ba. Mơ hồ không rõ kêu lên. Đau nhức đau nhức đau nhức. Bọn hắn sẽ không có vấn đề. Bắc Ghi nhàn nhạt trả lời một câu. Để Mohatji đi lấy trong kho hàng cầm chút kéo căng mang ra băng bó lại. Tiếp lấy hướng Á Lực Khắc Tư hỏi. Những cái kia vỏ sò là chuyện gì xảy ra? Người nói đúng đúng trên cái đảo này đặc hữu biển sâu gió ấm bầy bối đi. Loại này vỏ sò thành đàn sinh hoạt dưới biển sâu. Truyền thuyết một khi nghe được đặc thù hải lưu âm thanh, sẽ phán đoán phụ cận sinh vật hình thể cùng mức độ nguy hiểm. Từ đó báo đoàn tự vệ. Cho dù sau khi chết, loại sinh vật này bản năng cũng sẽ không biến mất. Chỉ cần bắt trước loại kia hải lưu âm thanh, liền có thể điều khiển bọn chúng công kích, phòng ngự hoặc là cái khác. Giữa lúc trò chuyện, nơi xa một đạo toàn thân máu tê bóng người nhanh chóng chạy tới. Nhảy tới bong tàu bên trên. Vừa lên thuyền, Bắc Ghi hỏi, Kabaji, người có thấy hay không Suriba? Kabaji xoa xoa trên người vết máu. Từ thực nói ra, không thấy được, bất quá lấy thân thủ của hắn sẽ không có vấn đề. Thế nhưng khó đảm bảo vạn nhất. Mohatji sắc mặt nghiêm túc phụ họa. Địch nhân lần này muốn so dĩ vãng đều muốn khó chơi. Tutaro không phải là xảy ra chuyện gì. Ngoài ý muốn đi. Nếu là hắn về không được làm sao bây giờ. Đứng trên bong thuyền Mika vẻ mặt buồn thiu. Thanh âm có chút run rẩy nói. Bắc Ghi dư quang liếc mắt Mika một chút. Dù sao tâm lý nữ nhân đều so nam nhân muốn tới đến mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ chút. Kiểu gì cũng sẽ liên tưởng một chút không tốt lắm sự tình. Lúc này không cần thiết để tâm tình của nàng sụp đổ. Đang muốn mở miệng an ủi. Chỉ nghe được Mi Cơ vẻ mặt đau khổ nói ra. Vậy ta ngày mai liền ăn không được ăn ngon cá hôi. Bắc Ghi mặt đen lại. Người cái này xuẩn mèo đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.